hoặc là trở về phòng cho thuê bồi mội mội chơi với nhau, cùng nhau lúc xem truyền hình rồi. Từ lần đó bị với tay sau, Trương Phong cũng không hề không đề cập tới cái gì sát xuất học, cái gì suốt đêm. Muốn nói cũng không dùng, huấn luyện viên mỗi đêm tới 404 phòng ngủ kiểm tra phòng. Đang ở hè nóng bức đến cực hạn, muốn làm người hỏng mất thời điểm, lão thiên gia rốt cục nghe được toàn trường học sinh thành kính cầu xin, giáng xuống mưa xối xả. Ở bên trong thể dục quán đánh xong quân thể quyền, đại gia miễn cưỡng có thể tự do hoạt động mấy giờ rồi. Bên ngoài quán thể dục bầu trời trời u ám, mưa xối xả mưa tầm tã, vừa dày vừa nặng màn mưa là trời chăn đệm nằm dưới đất lên một tầng mờ tối màu sắc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu ba tháp đánh rất ở ngoài cửa đất đá trên đường. Ngắm nhìn bên trong quán thể dục đại gia, chơi bóng, đánh cờ thì đánh cờ, Hạ Tân suy nghĩ một chút hướng phía bên cạnh khác một dãy nhà đi tới. Sân vận động bên cạnh chính là âm nhạc thất rồi. Hạ Tân từ Trúc Hiểu Huyên đó hiểu được, nàng cùng Thương Nguyệt Vũ sở dĩ mỗi ngày có thể nhàn nhã đi dạo thao trường. Ở đại gia chỉ vào lớn Thái Dương quân giáo huấn thời điểm, chỉ có hai nàng có thể ăn kem, ở chỗ bóng mát thừa lương. Bởi vì nàng hai đều bị chọn rồi quân huấn kết thúc lúc văn nghệ hội diễn. Mỗi ngày chỉ cần ở âm nhạc quán các loại địa phương luyện tập dưới biểu diễn tiết mục là đủ rồi. Nhớ kỹ Hiểu Huyên nói rằng chưa muốn ở âm nhạc quán luyện tập. Sân vận động cùng âm nhạc quán mái hiên ở giữa cách hơn 10m không che đậy đường, Hạ Tân chỉ phải một tay che đầu, thật nhanh chạy tới. Có thể ngay cả như vậy, như trước hơn phân nửa thân thể bị dính ướt. Mới vừa đi tới âm nhạc quán bên cửa sổ, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo tuyệt vời linh động tiếng đàn, lại tựa như vui sướng dòng suối nhỏ, xuyên thấu qua đóng chặt cửa sổ lưu chảy ra ngoài, xuyên thấu lòng người, ở lòng người tiếng run rẩy gian, lại chậm rãi lại tựa như gió nhẹ phủ lâm vậy nhẹ nhàng lướt qua. Hạ Tân định thần nhìn lại, vừa vặn thấy Thư Nguyệt Vũ ngồi ngay ngắn ở trước gương cầm đích mỹ lệ hình mặt bên. Giống như một vị mê người công chúa vậy, người mặc thật mỏng tuyết trắng váy công chúa, yểu điệu phập phồng thân thể buộc vòng quanh một đạo vô cùng nữ tính nhu mỹ đường vòng cung, đoan chính thẳng tắp tư thế ngồi. Như chân chính thượng lưu quý tộc, mông ngọc không ngồi tới cái ghế phân nửa, thon dài mỹ bạch hai chân gắt gao khép lại. Nhắm con ngươi xinh đẹp, thon dài mà ưu nhã mười ngón tay lại tựa như tinh linh ở đàn dương cầm trên nhảy động lấy. Đầu ngón tay chảy ra thanh âm như dương cánh muốn bay hồ điệp, chớp linh động cánh, trong trẻo sáng chảy xuôi, lại tựa như buổi tối chân trời đầy sao, lắng động lấy trong suốt sáng ngời quan mang. Hạ Tân nói không nên lời cái loại cảm giác này. Hắn cảm thấy từ khúc rất đẹp, rất êm hay, bất quá, nhắm mắt lại chuyên tâm khẽ từ khúc Thương Nguyệt Vũ đẹp hơn, thiếu vài phần bình thời hoạt bát linh động, nghịch ngợm điêu ngoa, thêm mấy phần yên tĩnh ôn nhu, đoan trang ưu nhã khí chất, giống như ở trong trời đêm vũ động tinh linh, đẹp đến giống như bức họa. Hạ Tân ngược lại không có nghĩ tới Thương Nguyệt Vũ cũng có như thế dịu dàng đáng yêu một mặt, nhìn của nàng hình mặt bên. Nhìn không được gợi lên khóe miệng, nghĩ đi vào đùa giỡn nàng một cái. Vừa đi đến cửa, muốn đẩy cửa ra đi vào, liền nghe được một cái thanh âm khác vang lên, đó là đàn vi ô lông âm điệu. Trầm đồng đàn vi ô lông tiếng, cùng tiếng đàn dương cầm đàn sen vào nhau, đống nhiên huyền chuyển, đống nhiên trầm thấp, đống nhiên thanh đù, đống nhiên nộn nhạo, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Xuyên thấu qua trong suốt cửa kiếng, vào trong vừa nhìn đi, lúc này mới phát hiện còn có mặt khác cá nhân đứng ở Thương Nguyệt Vũ bên người đâu, người mặc thân sĩ lễ phục dạ hội, trên vai khiêng đàn vi ô lông, si ngốc nhìn Thương Nguyệt Vũ. Yêu nhã trình diễn. Hạ Tân đối với hắn lớn nhất ấn tượng chính là cười rộ lên biết phát quang, hắn vẫn không rõ một người cười rộ lên tại sao có thể phát quang đâu, cũng không phải kiếng chiếu hậu. Nhưng không thừa nhận cũng không được, hai người phối hợp tốt, yêu nhã đàn dương cầm phối hợp cao quý chính là đàn vi ô lông. Gọi Hạ Tân đạn, hắn nhiều lắm cũng liền thổi một ý cầm, vẫn là hai lão hổ hai con cọp cái loại này. Đọc T. Duyện với HTTP, chứng kiến hai người đứng chung một chỗ. Chỉ sợ bất cứ người nào đều sẽ nghĩ đến kim đồng ngọc nữ cái từ này a. Hạ Tân tay cứng ngắc ở giữa không trung, do dự mà có muốn hay không đẩy cửa đi vào. Nghĩ thầm, đã biết có thể cũng không phải luôn cuống, chỉ là quay rối nhân ra diễn tấu là không đúng. Tốt sau một hồi, tiếng đàn biến mất. Chỉ thấy Thương Nguyệt Vũ doanh doanh cười nói, không tệ không tệ, có tiến bộ, so với trước kia tiến bộ không ít ta, hiện tại ta có thể miễn cưỡng cho ngươi đánh 60 phân, có ta phân nửa trình độ. Tân Hồng cười nói, vậy cũng là Nguyệt Vũ ngươi có phương pháp giáo dục à, danh sư xuất cao đồ, ta ném chính mình khuôn mặt đừng lo, làm sao cũng không thể ném ngươi khuôn mặt không phải. Thư Nguyệt Vũ bạch liễu tha nhất nhãn, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên, liền như ngươi vậy còn kém xa lắm đâu, hội diễn cũng không mấy ngày. Ta nhất định thề sống chết luyện tập, không có nhục sư mệnh, thời gian không nhiều, nếu không, đêm nay phải đi nhà của ta à. Ân. Thư Nguyệt Vũ bưng cái miệng nhỏ nhắn cười mở, ngheo đầu, tự tiếu phi tiếu nhãn thần đánh giá hắn. Đi nhà ngươi, ngươi sẽ không muốn mưu đổ gây rối à? Trời đất chứng giám, nếu không ngươi đem ta còn lại. Hạ Tân không có nghe hai người tiếp theo nói giỡn, do dự một chút, lui ra. Nghĩ thầm, nhân gia muốn luyện tập hội diễn truyện, chính mình đi vào cũng không giúp được một tay, sẽ không quấy rầy nàng. Đây không phải là luống cuống. Đã biết tuyệt đối không phải luống cuống. Hạ Tân đi tới mái hiên bên, tích tích đáp đáp nước mưa không ngừng từ mái hiên tích lạc, nhớ mang máng ngày đó cũng là mưa lớn như vậy, lờ mờ như vậy thiên, hai ngày đứng ở giáo học lâu trước dưới đỉnh. Chỉ là khi đó hai người là song song đứng, hiện tại. Kỳ thực cũng coi như song song, chỉ là ở giữa nhiều hơn một mặt dày thật tường mà thôi. Hạ Tân hướng về phía bên người tường đưa tay ra. Nếu như không có bề mặt này tường, chính mình nên mò lấy nàng A. Kỳ thực giữa hai người vẫn có mặt tường, chỉ là bị chính mình bỏ quên, chính mình đã không có thử đi xuyên qua bề mặt này tường, cũng không còn thử đi đánh vỡ bề mặt này tường, chỉ là không nhìn mà thôi. Từ bắt đầu, đến bây giờ, chính mình làm chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi, chưa từng đụng vào, chưa từng thoát đi, cũng chưa từng tiếp cận. Trong lòng dâng lên một trầm muộn cảm giác, làm cho Hạ Tân lần đầu tiên nghi vấn chính mình. Như vậy thật sự rất tốt sao? Vẫn nói mình chỉ là tên quỷ nhát gan, kỳ thực đấy lòng đang sợ cái gì? Thổ hiệp hoàn hảo. Sợ cho dù đưa tay ra, cũng không còn biện pháp mò lấy nàng, sợ cho dù nỗ lực về phía trước, cũng sẽ hoàn toàn không đạt được, hay là hại sợ kỳ vọng phía sau thất vọng. Trong mắt lóe lên một đạo hồi ức, đi vào màn mưa. Giữa hai người rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Hắn cảm thấy không phải kỵ xa lần kia, mà là từ dưới ngày mưa lần kia bắt đầu. Tại nơi màu xám cho trong trí nhớ, chính mình mộng mộng đồng đồng đứng ở bên cạnh nàng, bồi bạn nàng, chỉ là muốn trước đợi nàng an toàn về nhà trở về nữa, rất ý nghĩ đơn thuần vì bạn học lo lắng ý tưởng. Sau đó Thư Nguyệt Vũ một bộ ngang ngược chỉ mình nói, là nàng thắng, đương nhiên, chính mình đến nay không rõ nàng thắng cái gì. Sau đó nàng đoạt lấy mình ô, chạy vào trong màn mưa, làm tiểu hài tử hồn nhiên mặt quỷ, nhanh chóng trốn. Quái, tại sao có thể có cổ cảm giác ấm áp? Là như vậy ấm áp hình ảnh sao? Lúc đó chính mình nhưng là lạnh run, bị thêm thành ướt sũng trở về. Suy nghĩ một chút, không khỏi thấy buồn cười. Ngay lúc đó chính mình cỡ nào hồn nhiên à, hiện tại tại sao có thể có chủng muốn lủng nàng vào ngực không thiết thực ý tưởng? Đột nhiên cảm giác được ký ức trở nên thật là xa xôi, rõ ràng thời gian chỉ có không có đi qua bao lâu. Hắn biết, tất cả mọi người không thay đổi. Thay đổi chỉ là lòng của mình mà thôi. Hắn không biết loại biến hóa này tốt hay xấu, nhưng hắn quả thực lần đầu tiên nảy sinh muốn tự tay đi tóm lấy chút gì ý tưởng. Không buồn không lo nụ cười, dí dỏm khuôn mặt tươi cười, khi đó mà dỗi quyết miệng khả ái, hắn thực sự không muốn mất đi. Luôn luôn những người này hoặc sự tình, quen sau đó, là tốt rồi muốn chiếm làm của mình. Nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy đó là chúng rất thích kỷ ý tưởng. Cuối cùng ngẫm lại vẫn là, thuận theo tự nhiên A. Nếu là có thể ở trong màn mưa thăng màn, sau đó ở trong màn mưa kết thúc, kỳ thực cũng thật tốt, tương lai nhớ tới có lẽ sẽ là đoạn tốt đẹp chính là hồi ức. Hạ Tân bị xối ở mức tách tách trở lại sân vận động. Phát hiện trong sân vận động đã hội tụ 3, 4 lớp, nam nữ xa lạ ngồi hai bên, ở giữa thật lớn một vòng cầm cái đệm cửa hàng đứng lên. Có một cái nam sinh cùng nữ sinh dường như ở. Đã đấu. Hạ Tân đi tới Trương Phong bên cạnh ngồi xuống, hỏi, tình huống gì? Trương Phong nhìn Hạ Tân liếc mắt, ngươi làm tặc đi a, trên người như thế ở mức. Không đợi Hạ Tân nói lại giải thích, bên trong phòng nhà, vừa mới nam nữ hai cái huấn luyện viên theo đạo cách đấu kỹ, sau đó có nam sinh vui đùa nói nữ sinh học cái gì đánh nhau kịch liệt, về nhà hảo hảo sanh con là được, học cái gì cũng không dùng, sau đó tại chỗ liền đã bị cái kia bạo lòng nữ huấn luyện viên đánh. Ngược lại ở giữa cũng không biết thế nào, nam sinh nữ sinh phân hai bên cãi vả, nữ sinh bên kia liền phát hỏa, nói nữ sinh thân thể mềm mại, học cách đấu kỹ, cũng có thể cùng nam sinh giống nhau lợi hại, khí lực không bằng nam sinh. Nhưng, kỹ xảo càng mạnh, nam sinh bên này đương nhiên không phục, nói không đánh nữ sinh, đó là thân sĩ phong độ, các nàng lại còn coi tự có hai tay đâu. Sau đó ngươi cũng thấy đấy. Nữ sinh bên kia liền võ đài đánh nhau, ngay từ đầu nam sinh đương nhiên không hơn, tuy là có thể chiếm chút thân thể tiện nghi, có thể ngươi cũng không thể thực sự dưới nữ sinh à, thua thì càng thật mất mặt rồi. Sau lại liền lên tới một người nóng bỏng mỹ mi nói, người nào thắng nàng, là có thể hôn nàng một cái. Thua phải trước mặt thừa nhận một câu nam sinh không bằng nữ sinh. Đừng nói, nữ sinh kia thật lợi hại, đánh thắng ba cái nam sinh, sau lại không biết là thật không có khí lực, hay là cố ý, bị lớp bên cạnh một cái xuất ca đánh ngã, làm cho hôn một cái khuôn mặt, dựa vào, hâm mộ chết người, sớm biết ta liền lên, bất quá sau lại đi lên mấy nữ sinh lại mập lại xấu, cùng chưa yêu chuyển thế tựa như, ta chỉ có không hơn đâu. Đang khi nói chuyện, trang thượng đột nhiên vang lên một mảnh ồn ào tiếng. Bởi vì một người cao lớn nam sinh lần nữa đem nữ sinh đánh ngã, hơn nữa nữ sinh này có điểm xinh đẹp, thân cao chân dài, khuôn mặt mượt mà tương đương khả ái. Hôn một cái,

chỉ cần giờ dạ vẫn kéo dài khoảng cách, đánh phát ra, mở trị liệu, đi chặt, gờ dạ vẹt kỹ năng bùng nổ qua sau đó, sức chiến đấu ít nhất giảm phân nửa, cái này sóng có thể đánh. Hơn nữa lam sắc phương dịch chuyển so với đối phương trước sáng lên, sớm 2 giây, cái này 2 giây đem quyết định hạ bộ cái này sóng đoàn thắng bại. Phải thắng. Thế nhưng sự thực chứng minh, Hạ Tân vẫn là suy nghĩ nhiều. Giờ dạ vần tàn huyết một cái tốc biến lui về phía sau binh tuyến chợt hiện, khai ra trị liệu, chuẩn bị đi chặt, đánh phát ra, hệ lì xệ cùng lệ ô nạ chưa từng kỹ năng, hơn nữa đều ngắn tay, hàng lại có binh đón đỡ, hắn tự giác rất an toàn. Chỉ là chỉ có ném ra một cái bữa, đột nhiên phát hiện bên người hoàng quang lóe lên, nhiều hơn nhân ảnh, từ hà đạo qua đây một cái thân ảnh tiểu tiểu, trực tiếp né qua rồi bên người của hắn cách đó không xa, ném ra hình một vòng tròn hình cầu. Đó là o gì ẩn nạ ma linh sở thao túng tượng ma. Tượng ma tinh chuẩn đánh vào giờ dạ vẩn trên người, một cái V đút kỹ năng, ầm một tiếng, như hoa đóa vậy nở rộ ra, một cái E kỹ năng thu hồi đi, trực tiếp tịch thu 2 cấp tàn huyết giờ dạ vẩn. Họ gì ấn nạ quá quả đoán rồi, trực tiếp giao chợt hiện dây giờ dạ vẩn. Cái này cường đại nhất phát ra điểm bị dây, lam sát phương trong nháy mắt chiến lực giảm đi. Bên kia gở dạ vẹt cũng nộp đôi chiêu tốc biến trị liệu kéo ra cùng ly xin người máy khoảng cách. Hạ Tân liếc nhìn phổ thông, bên ta phổ thông sẽ giặt cư nhiên chưa có tới. Vẫn còn ở phổ thông soát binh. Không phải, chuẩn xác mà nói không phải bên ta phổ thông không có tới, là đối phương trợ giúp quá nhanh. Đã không thể lại đánh rồi. Phải rút lui, đối diện 4 cái, coi là đang ở chuyển, ước chừng 5 cá nhân, bao vây tiêu diệt bên ta còn thừa lại 2 cá nhân, đem bỡ lạch cờ rẳng cùng ly xin bước vào hạ bộ bụi cỏ. Bỡ lạch cờ rẳng cùng ly xin người chỉ có thể liều mạng chạy, không có gì bất ngờ xảy ra 2 người nhất định phải chết một cái, người nào bị bắt người đó chết. Bạch Vũ không thể đích truyền rồi. Nếu như Hạ Tân, lúc này tuyệt đối sẽ trở thành cái gì cũng không thấy bộ dạng, đỉnh cờ hờ ỉ tập tở, an giật ở trên đường đánh binh. Thế nhưng đang ở Hạ Tân dưới mí mắt, Bạch Vũ nhược điểm lớn nhất lại tái phát. Hắn ước đoán không muốn buông tha Ly Xin cùng bờ lạch cờ rằng, muốn hiểm hộ đồng đội lui lại, Bạch Vũ chính là như vậy cái trong nóng ngoài lạnh nhân. Sau đó, phi ố giả nghĩa vô phản cố lựa chọn dịch chuyển xuống tới. 2 giây qua đi, hung ác đạ di ủ cũng rơi xuống đất. Trực tiếp tốc biến, đúa dối một cái. Một cái E kỹ năng, đem liều mạng trốn chạy bờ lạch cờ rằng cùng Ly Xin cho lôi trở về, E Ly sẽ biến hóa hình dạng người một cái E, muốn E ở một cái, liền thấy phỉ ô ra một cái quy kỹ năng chủ động đột tiến đến cơ khí cùng Ly Xin trước người, một cái V đút phản kích, ngăn cản rất dễ Ly sẽ cái này chí mạng một cái ràng buộc, ngược lại ngất ở E Ly sẽ. Tương đương xinh đẹp thao tác. Lúc này, người nào bị E chung người đó phải chết. Phỉ ô ra cũng coi như tận lực. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa. Vốn là nửa huyết không tới bờ lạch cờ rằng, giao chợt hiện như trước bị giết, hóa thành một đống linh kiện, tán lạc đầy đất. Ly Xin nhìn chuẩn đối phương sơ suất đuổi giết tình huống, giao ra chợt hiện, không phải chạy trở về, mà là vọt đến truy kích trong đám người gờ dạ vest bên người. Một cái quy kỹ năng tiếp thân quy trung gờ dạ vest, e kỹ năng giảm tốc độ, đánh thường thêm nhị đoạn quy, ở đối phương phản ứng kịp trước, đã giết chết gờ dạ vest, làm một cái chân chính liệt sĩ. Cuối cùng như trước chỉ có phi ổ dạ một người chạy mất. Hạ bộ 3 đổi 1. Vẫn là Ly Xin liệu mình lấy nghĩa đổi một cái, nếu như không đổi, khả năng chính là 2 đổi 0, càng đả kích sĩ khí. Người xuống đôi chiêu hầu như toàn bộ giao. Phổ thông soát binh tuy là chiếm điểm ưu thế, nhưng họ gì ẩn nạ cầm một đầu người 2 trợ công, gờ dạ vẹt cùng đạ gì ủ mỗi bên cầm đầu một người, 2 trợ công. Lên đường lúc đầu có lợi cho phi ô dạ áp tuyến binh tuyến, độn rồi sắp xỉ 2 sóng binh, kể hết vào tử sắc phương trụ, bị từ trong nhà đuổi ra ngoài đạ gì ủ kể hết bỏ vào trong túi, phi ô dạ bệnh thiếu máu. Cái này sóng tổng kết xuống tới chính là phổ thông bảo vệ phát dục, đường biên toàn bộ bệnh thiếu máu, hạ bộ trang bị kinh nghiệm đẳng cấp đều bị đè ép. Blacker rằng anh hùng này cứ như vậy, một ngày hoàn cảnh xấu sẽ có vẻ hơi gân gà, cũng không dám loạn lôi, kéo chung lệ ố nạ rất có thể bị chết rất thảm. Lên đường, phi ố ra bệnh thiếu máu mấy đợt binh cùng người đầu kinh nghiệm, để cho nàng suýt chút nữa kém mở đạ gì ủ 2 cấp. Tình thế có chút không tốt, chỉ có phổ thông có thể an ổn phát dục, hiện tại chỉ có ước ao phổ thông phát dục, cay bắt đi. Thế nhưng Hạ Tân vẫn là suy nghĩ nhiều. Thổ đông sao ngập. Đối phương trợ giúp thật nhanh, không chỉ có chỉ là 3 cấp 1 lớp mà thôi. Đối phương chỉnh thể liên di chuyển tính, phối hợp tốt, trung rừng với lên, phụ rừng song du, trộm trụ cầm lòng, hầu như đánh lam sắc phương không có nửa điểm sức đánh trả. Chúng liền đường cũng bị giết 2 lần, lam sắc phương tuyến thượng toàn tuyến hỏng mất. Tử sắc phương quả thực cùng đánh người máy móc tựa như, lam sắc phương bị đánh không hề lực phản kích, chỉ có thể không ngừng tan tác. Hạ Tân sửa sang lại phiên bản điểm. Hiện tại kinh tế chí ít kéo ra 6-7 ngàn rồi, duy nhất phiên bản điểm chính là phổ thông tay trưởng, chỉ có dựa vào phổ thông sẽ giặt thủ trụ, bộ E,